Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngốc, anh cho em là cái gì cũng không biết sao? Siêu hiểu thứ bất mãn nói. Vậy thì em nói xem, làm sao anh lại tức giận hả? Quan Nải Châu nhàn nhạt hỏi, bày bộ rằng chú tâm nghe cô nói. Chuyện này thì... Siêu hiểu thứ cứng họng, thật sự không nghĩ ra lý do anh tức giận. Đúng là kỳ quái, nếu cô không biết anh tại sao tức giận, vậy làm sao có thể khẳng định là anh đang tức giận đây? Ai, thật là phiền mà. Khóe mắt của Quan Hải Châu nhẹ nhàng nhìn cô, vẫn chờ cô trả lời. Ai nha, em là không biết, dù sao chính là anh mất hứng. Diêu Hiểu Thư ăn vạ nói, muốn anh thừa nhận mình nói dối mới bỏ qua. Quan Hải Châu đối với bộ dáng cô cố tình gây sự xem thành quen, không cho đúng là cười nhẹ một tiếng. Cái cô gái này luôn luôn không che giấu được sự tùy hứng trước mặt của anh. Nếu như là những cô gái khác làm vậy, anh bỏ rơi liền được bỏ rơi. Duy nhất chỉ có cô mới có thể. Chỉ cần là cô thì tùy hứng thêm nữa anh đều có thể chịu đựng được. Không những thế còn cảm thấy thật là đáng yêu. Đây chính là thứ mà người ta nói ở trong mắt người tình hóa tây thi sao? Được rồi, anh không có tức giận, chỉ là ghét những thứ xã giao phiền phức kia thôi. Quan Hà Châu quyết định nhường cô, không cùng với cô nói lui, tránh cho cô lâm vào hồ đồ. Thật sự chỉ là như vậy thôi sao? Thật chỉ là như vậy. Quan Hà Châu nghiêm túc gật đầu, rồi sau đó giọng nói trở nên nghiêm túc. Người bạn mới rồi của em có phải là người mà em hay mượn tiền giúp cô ta không? Đúng nha, làm sao anh biết chứ? Đầu óc của Diêu Hiểu Thư xoay không kịp, không nhớ tới mỗi lần mình đến mượn tiền đều là kêu li li dài, li li ngắn. Em mỗi lần đến mượn tiền đều nhắc đến kênh cô ta không phải hay sao? Quan Hải Châu không còn gì để nói với cô. À, phải ha, chính là li li đó. Gia cảnh của cậu ấy không tốt, hơn nữa còn có bà nội bị bệnh nặng nữa. Đến giờ đó, Diêu Hiểu Thư ở trước mặt Quan Hà Châu không hề giấu giếm. Nhưng mà hôm nay gặp được Lily, em thật sự là sợ hết hồn, không ngờ cậu ấy lại ăn mặc thành như vậy. Diêu Hiểu Thư không cố ý nói bạn tốt ăn mặc lộ liễu, chỉ là làm cho cô nhìn Lily bằng ánh mắt khác. Lộ ra ngoài như vậy, thật giống gái đứng đường. Quan Hà Châu sắc bén nói, ở trong mắt anh vô Lily chính là một người như vậy. Anh đoán vô Lily xuất hiện ở bữa tiệc, tám phần là đi theo một người giàu có. Trước kia chưa thấy mặt, anh đã không có hào cảm với cô ta. Hôm nay nhìn thấy, anh càng khẳng định cô ta không phải là người mà Diêu Hiểu Thư luôn nói, cố gắng làm việc nuôi gia đình. Ngược lại, giống như luôn chạy theo đàn ông. Hà Châu à, anh không nên nói như vậy nhá. Mà dù Diêu Hiểu Thư cảm thấy như thế, nhưng làm sao có thể nói bạn tốt của cô như vậy chứ? Nói như vậy thật là quá đáng rồi. Lily chả là ăn mặc, có một chút hơi lộ liễu mà thôi. Quan Hà Châu quyết định dừng lại đề tài này. Người ta ăn mặc như thế nào đều không liên quan đến anh. Chỉ cần cái nhà đầu ngốc của anh đừng như vậy là được rồi. Chỉ là anh phải nghĩ biện pháp đem cô gái kia từ trong cuộc sống của Diêu Hiểu Thư tách ra mới được. Người đàn bà bụng đầy tâm kế cùng hành vi không đứng đắn như vậy không xứng đáng làm bạn của Diêu Hiểu Thư. Đáng tiếc, Quan Hải Châu còn chưa kịp ngăn cản hai người gặp mặt thì ngày thứ hai sau bữa tiệc, vô Lily liền khẩn cấp hẹn Diêu Hiểu Thư đi ra ngoài. Lily à, cậu tìm tớ vội như vậy là có chuyện gì sao? Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Diêu Hiểu Thư liền trở lại công ty, liền bị mấy chục cuộc gọi của cô ta thúc giục ra ngoài, còn chưa kịp thở lấy hơi. Hiểu Thư à, cậu đã từng nói với tớ, Quan Hải Châu không phải là bạn trai của cậu có đúng không hả? Vô Lily cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ừ, chúng tớ chỉ là tạm thời, làm cho cha mẹ vừa lòng thôi. Diêu Hiểu Thư ý nghĩ đơn thuần, không biết được đã có người bắt đầu mơ hồ ước tới bạn trai của cô rồi. Cậu cũng không thích Quan Hà Châu có đúng không? Vô Lily lại tiếp tục lời nói của cô ta. Tớ thích. Diêu Hiểu Thư truyền cũng rất là tự nhiên. Từ đỏ đến lớn chuyện gì anh ấy cũng giúp tớ, tớ làm sao lại không thích chứ? Diêu Hiểu Thư cảm thấy Vô Lily hôm nay rất là kỳ quái. Hẹn cô ra ngoài, bây giờ đều nói đến chuyện của Quan Hà Châu. Thường ngày chỉ cần cô ấy nói chuyện về Quan Hà Châu nhiều một chút thì Vô Lily đều không chịu được. Tại sao hôm nay lại hỏi không ngừng chứ? Vô Lily đối với câu trả lời của Diêu Hiểu Thư thì hết sức bất mãn. Cái cô gái ngu xuẩn này, rốt cuộc là có hiểu cô ta đang hỏi gì không? Trả lời như vậy làm cô ta cảm thấy bất lực mà. Tớ nói là cậu có yêu Quan Hà Châu hay không? Vô Lily nhịn không được mà lại hỏi tiếp. Yêu ư? Diêu Hiểu Thư bị câu nói này làm cho dọa sợ, mở miệng muốn phủ nhận nhưng lại không nói ra được một tiếng, nội tâm dãy dụa khác thường. Vô Lily thấy thế thì trong lòng cảm thấy không ổn. Có lẽ Diêu Hiểu Thư chậm chạp thiếu đầu óc này là thật sự yêu Quan Hải Châu, chỉ là chính cô ta cũng không biết mà thôi. Làm sao có thể chứ? Tuyệt đối là không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net